Lão vẫn nhìn theo lúc tôi bước ra khép cửa lại. Dêm hát ly chay, buổi hẹn cuối cùng, dịch giả, Quang Huy, cách chương.